Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 196, Sarutobi quyết định. Gió biển phơ phất, trong không khí tràn ngập một tia vị mặn, khi thì truyền đến Hải Âu vui sướng tiếng ca. Hòa quốc phía đông vùng duyên hải, đại bộ phận thời điểm gió êm sóng lặng, nhất phái ngọt ngào miền Nam phong quang. Ôn nhu ánh mặt trời nghiêng theo hạ xuống, ấm áp đấy, vùng duyên hải bãi cát, xa xa nhìn lại, xuyên qua núi một tầng vàng óng ánh áo mỏng, nhìn qua biển rộng mênh mông bao la bát ngát, người sẽ cảm giác được bản thân nhỏ bé. Itachi ngồi ở trên một khối nham thạch, đại phát cảm khái, biển rộng tựa hồ dù sao vẫn là như vậy vô biên vô hạn. Nếu có cơ hội, thật muốn đi biển đầu cuối nhìn xem. Chika cười một tiếng, đáp lại, biển đầu cuối. Itachi nhìn về phía thủy quốc phương hướng. Nếu muốn thăm dò biển đầu cuối, thế tất yếu lướt qua thủy quốc. Cái thế giới này, mọi người đối với hải dương nhận thức, dừng ở thủy quốc biên giới. Mọi người tầm mắt, vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm đại lục. Đặc biệt là lấy hỏa quốc làm trung tâm đất màu mỡ. Chỉ có ngũ đại nước thực hiện chính thức cùng bình thường. Trên phiến đại lục này mới có lực lượng tổ chức lên thăm dò cực xa hải dương lực lượng. Có cơ hội cũng nên đi thăm dò đấy. Itachi nhẹ gật đầu, rời đi chủ đề. Deidara, thác hải bọn hắn thế nào? Chỉ là huyễn thuật di chứng mà thôi. Giá tiên tiền bối nói. Nghỉ ngơi vài ngày, có lẽ không có trở ngại. Khoảng cách làng lá xung đột. Đi qua vài ngày thời gian. Mấy ngày nay. Không ngừng có tộc nhân yêu cầu hướng Konoha phát động đổi kịch liệt trả thù. Itachi đành phải làm cho ổn trọng xe tây chịu trách nhiệm trấn an. Bản thân tức thì tránh mà không cách nhìn. Chờ tộc nhân cái này cỗ máu dũng chi tức giận dần dần bình phục. Chỉ bất quá, Konoha dù sao hủy đi Nam Hạ Thần xã. Giải quyết như thế nào làng lá ở giữa xung đột. Itachi vẫn đang đầu thương yêu không dứt. Nói trở lại. Konoha dỡ xuống Nam Hạ Thần xã, triệt để đứt gãy có chút tộc nhân đối với Konoha tưởng tượng. Itachi trong lòng là vui cười thấy kia thành đấy, nhưng mà biểu hiện ra, Itachi được hướng Konoha lấy cái thuyết pháp, quay về thôn, đi tín trưởng nhà, đứng dậy, phủi tay, làm quyết định, chuyện này, dù sao vẫn là muốn giải quyết, làng lá thực hiện thể diện cùng bình thường. Thu Nguyệt tín trưởng nâng cánh tay, sờ lên cằm, cau mày, suy tư về, Itachi ý tứ rất rõ ràng. Hắn không muốn cùng Konoha đả nội chiến, không thể quá phận chọc giận Konoha. Cùng lúc đó, còn muốn cho xí ẩn thôn có hãnh diện cảm giác. Thu Nguyệt tín trưởng trong mắt liền truyền, tế bào não ra tốc vận chuyển. Ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không muốn làng lá mở rộng xung đột. Ở bên trong hao tổn trong lưỡng bại câu thương. Giống như Konoha già như vậy bài nhẫn thôn. Ra đời qua Senju Hashirama như vậy nhân vật truyền kỳ. Tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn cùng nội tình. Sẽ không dễ dàng suy sụp. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Làm cho Konoha ở bên trong loạn trong hao tổn thực lực của nó. Sau cùng kiên cường thành lũy thường thường là từ bên trong công phá. Konoha mấy cái trưởng lão ở bên trong. Koharu, Homura tại nhẫn thuật đạt thành tựu cao không so sánh được Sarutobi. Danzo, Thu Nguyệt tín trưởng chậm rãi mở miệng. Lúc còn trẻ, Danzo từng có làm. Lúc Hokage ý tưởng. Chỉ bất quá Tobirama cuối cùng đem Hokage vị trí cho Sarutobi. Trong tiềm thức, Danzo đối với Sarutobi là không phục đấy. Theo lâu dài mà nói, lưu lại Danzo cho Sarutobi thêm phiền, đổi phù hợp ích lợi của chúng ta. Ta đầy minh bạch, Danzo nha, trong mắt đầu có ích lợi của mình. Vì trở thành Hokage, cho dù là Konoha lọt vào hủy diệt, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Đối với tín trưởng lời nói, Itachi sâu bề ngoài đồng ý. Nói cho cùng, Danzo nhiều lần cùng chúng ta là địch. Sarutobi chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Nếu muốn làm cho Sarutobi triệt để buông tha cho tính toán trong nội tâm, người được tự thân xuất mã mới được. À, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nở mày nở mặt phản hồi Konoha. Cùng Sarutobi tự mình gặp mặt, thuận tiện bày ra thực lực của ngươi. Bởi như vậy, Sarutobi có lẽ sẽ thả lỏng trong lòng bên trong ngạo khí. Thu Nguyệt Tín Trường nói xong, nhấp một miếng trà, giống như cười mà không phải cười đánh giá Itachi. Đến lúc đó, thôn đạt được Sarutobi kinh ngạc tin tức, thở một hơi, tự nhiên không sẽ tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới. Dù sao, thế hệ trước Uchiha tộc nhân, trong nội tâm đối với Konoha, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm giác. Người liền không suy nghĩ, nếu Sarutobi ý định đến bắt giặc trước bắt vua, ta chuyến đi này, không phải là dê vào miệng cọp sao? Itachi hì hì cười nói. Thu Nguyệt Tín Trường lắc đầu, cười mà không nói. Trong nội tâm nói, ngươi tiểu tử này, phi lôi thần đều học xong rồi, ai có thể ngăn được ngươi? Itachi tự đòi cái mất mặt, lúng túng gãi gãi cái cằm. Ta hiện tại liền xuất phát, thôn sự tình, liền giao cho ngươi rồi. Itachi phiền não thời điểm, Sarutobi đồng dạng đầu thương yêu không dứt. Yuki Kurenai trở lại Konoha thời điểm, người đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ đều vẫn chưa có tỉnh lại, chỉ có thể tạm thời đứng ở cán bộ nòng cốt trong phòng bệnh an dưỡng, chiến đấu kỹ càng tình huống. Yamanaka Fu báo cáo, một phần đưa cho Danzo, một phần khác tức thì bày tại Sarutobi trên bàn công tác, cưỡng ép phá giải Yuki Kurenai huyễn thuật. Sarutobi mở to hai mắt, nhớ lại khi còn bé gặp phải Madara. Tựa hồ Itachi đã có được vượt qua Madara tiềm chất. Yuki Kurenai huyễn thuật, Sarutobi lại rõ ràng bất quá. Năm đó, Sakumo cũng không thể cưỡng ép phá giải chân hồng huyễn thuật. Mangekyo Sharingan mắt lực lượng, không biết trưởng thành cực hạn đến cùng ở nơi nào. Chỉ có chờ chân hồng tỉnh dậy sau đó, mới có thể đạt được Itachi chuẩn xác tin tức. Sarutobi trong nội tâm mơ hồ có chút hối hận. Lúc trước, nếu như biết rõ Itachi trưởng thành dài đến nước này, sẽ không nên lo được lo mất. Liều mạng thôn bị hao tổn cũng muốn triệt để tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Chỉ là như vậy thứ nhất, Sarutobi bình thường biểu hiện trưởng lão hình tượng, sẽ triệt để sụp xuống. Còn dư lại ninja gia tộc, đối mặt một cái có thể diệt người ta tộc Hokage, trong nội tâm bao nhiêu gặp treo lấy một chút đạt ma khắc lợi tư chi kiếm. Ai, đối đãi Uchiha nhất tộc chính sách, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Sarutobi trong nội tâm nghĩ như vậy, nếu như không phải là bởi vì e ngại Uchiha nhất tộc lực lượng, lựa chọn bài xích Uchiha, Konoha chiến lược lực lượng, sao có thể giống như bây giờ bị động? Lôi quốc Vân Ẩn thôn đang huấn luyện hoàn mỹ Jinchuriki. Kakashi truyền về tin tức, xác nhận cái này kinh người tin tức. Các loại, chờ, Vân Ẩn thôn triệt triệt để nắm giữ vĩ thú lực lượng. Lấy lôi ảnh bạo tính khí, Hòa quốc Đông Bắc biên cảnh, sợ là không bao giờ nữa gặp Thái Bình. Trái lại Konoha, Sarutobi già rồi, Danzo cũng già rồi. Nhận ca đệ nhất, Jiraiya, Sunet tại giới ninja du đãng, Asuma còn quá trẻ. Thời gian, Sarutobi cần có thời gian. Các loại, chờ, Asuma lớn lên, nội tức ở chỗ sâu trong. Hắn hy vọng một ngày kia, Asuma có thể kế thừa Hokage vị trí, Vân Ẩn thôn lôi ảnh vị trí. Có phụ tử tương truyền tiền lệ, vì sao Konoha lại không thể đây? Chỉ là, nên như thế nào giải quyết xí ẩn thôn vấn đề? Sarutobi xoạch lấy cái tẩu, thân thể tựa ở trên mặt ghế, nhắm mắt lại, cau mày, đầu thương yêu không dứt. Danzo thực lực, so với hắn, chống đỡ không có bao nhiêu. Điều kiện tiên quyết là Danzo đầy đủ dốc sức liều mạng. Lúc này đây, Danzo tăng thêm Yuki Kurenai, cũng không thể giải quyết Itachi. Nói cách khác, võ lực giải quyết phương án không thể thực hiện được. Võ lực đối kháng, kết quả có thể đoán được. Konoha coi như là đạt được thắng lợi, cũng sẽ một đêm trở lại trước giải phóng. Xem ra, đang tìm đến khắc chế Mangekyo Sharingan mắt phương pháp lúc trước. chỉ có thể tạm thời ổn định Itachi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.